Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, huyết sắc linh trì. Truyền ngôn, Thường Băng nội tâm bắt đầu biến đến băng lãnh không phải là bởi vì nghe được Vu Tâm Nhị chết mất. Tin tức, càng không phải là bởi vì cái này người nói mình là âm hiểm nữ nhân. Bây giờ người khác làm sao đánh giá chính mình? Đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là người nào thay thế mình tìm tới Vu Tâm Nhị. Còn đem nàng đưa vào chỗ chết. Nàng mục đích là cái gì? Tại sao muốn giả mạo chính mình tên? Còn có cái gì truyền ngôn? Thường Băng nghiêm túc hỏi thăm. Người kia nói đều có chút run rẩy. Bởi vì Thường Băng thân thể phía trên phát ra sát ý để hắn sau sống lưng một trận rét lạnh. Cái này ta, nói, ta sẽ không giết ngươi. Thường Băng không có tính nhẫn nại cùng cái này người nói nhảm. Nói thẳng, nghe nói Dược Thần Đại Nhân hiện tại đã đi hướng nhân gian Tô An Thành. Truyền ngôn giống như muốn giết Thường Băng. Người kia lắp bắp nói ra, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Mọi người cũng là như thế. Từng cái vô cùng gấp gáp nhìn lấy Thường Băng phương hướng. Trong lòng bọn họ, cái này người tuyệt đối là một cái nữ. Có thể là vừa vặn trong lời nói vì sao lại mang theo sát khí nồng nặc. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, mọi người không dám nghĩ. Một cái có thể nghe được có người giả mạo Thường gia đại tiểu thư thì phát cáo người. Chẳng lẽ, cái này người cũng là Thường Băng. Không có người nói ra, càng không có người dám nói ra. Loảng xoàng. Thường Băng nội tâm giống như bị một thanh bén nhọn lớn lên kiếm đâm xuyên. Đau, vô cùng đau, Diệp Thần, chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi cũng là loại này bị ổi nữ nhân sao? Nghe được Diệp Thần tuyên bố muốn giết mình, không biết vì cái gì, Thường Băng nội tâm thì có nói không hết hủy khuất, giống như Tô An Thành sự tình thật là mình gây nên. Không được, ta tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Lưu lại một khối linh thạch, Thường Băng nhanh chóng rời khỏi. Chỉ bất quá nàng hiện tại thân tâm là mỏi mệt, càng là chết lặng, trong đầu thủy chung vang lên vừa mới cái kia người thanh âm. Nghe nói Dược Thần Đại Nhân muốn giết chết Thường Băng, mỗi một chữ giống như trọng kích đồng dạng đập nện tại nàng trái tim, để cho nàng thở không nổi. Người này là ai? Dựa vào cái gì muốn hãm hại ta? Vì cái gì? Thường Băng hai con ngươi dần dần băng lãnh, nước mắt tùy theo tản ra, nội tâm kiên định để cho nàng biết mình bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Tất cả mọi chuyện đều có tra ra manh mối một ngày. Mình không thể bởi vì Diệp Thần hiện đang quyết định thì biến đến vô cùng bi thương. Dạng này căn bản giải quyết không vấn đề. Ta muốn tìm tới ngươi, nhất định muốn tìm tới ngươi, nếu như Vu Tâm Nhị thật chết vào tay ngươi dưới, ta ổn thỏa dẫn theo đầu ngươi đi tìm hắn. Hư không sơn thánh không môn, Cơ Lan Nhi toàn thân run rẩy dựa sát vào nhau trong góc. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo vết máu, phía trên răng cùng phía dưới răng ở giữa bởi vì thân thể quá lạnh. Phát ra rồi đi thanh âm. Hai tay chăm chú vờn quanh trước ngực, hy vọng có thể mượn nhờ độ ấm thân thể sưởi ấm. Trắng bệch trên môi phía dưới run nhẹ nhẹ nói ra, Mạnh Vũ Hiên, ta cũng có ngày nhất định sẽ làm cho ngươi gấp bội hoàn trả hôm nay thống khổ. Nói một tay xoa một xuống khóe miệng vết máu, hai mắt lộ ra kiên định ánh mắt, khó khăn đứng lên, chậm rãi đi hướng thánh không môn. Hiện tại Cơ Lan Nhi cảm giác toàn thế giới đều là băng lãnh. Chạm đến bất kỳ vật gì đều tản mát ra vô cùng băng lãnh khí tức. Để cho nàng vốn là vô cùng run rẩy tiểu thân thể biến đến càng thêm run rẩy, đầu ngón tay chạm đến. Thánh không môn một nói tia sáng kỳ dị tản mát ở trên người nàng. Cả người ngay sau đó biến mất tại chỗ siêu. Đợi đến Cơ Lan Nhi thân thể lần nữa rơi trên mặt đất thời điểm. Đã là tiên giới, thân thể nàng không có chút nào dãy giụa hung hăng ngã trên mặt đất. nơi này là một cái âm u sơn cốc, khoảng cách Cơ Lan Nhi rơi xuống đất không xa địa phương. Có một cái sửa sang phong cách vô cùng đặc thù nhà. Nhà hai bên thật cao nhô lên, ở giữa là lõm trạng thái. Nếu như hiện đại nhà thiết kế nhìn thấy như thế kiến trúc nhà, nhất định sẽ lộ ra chê giễu thần sắc. Dạng này nhà không thoát nước, một khi có mưa to đi qua, trung gian lõm địa phương liền sẽ nước đọng, dần ra gian phòng hội đổ sụp. Sự thật cũng đúng là như thế. Cái phòng này phía trên xác thực có rất nhiều nước, bất quá cái này nước cũng không phải là nước mưa, mà chính là cỗ có cường đại dị thường năng lượng linh trì nước. Linh lực nồng nặc tại nhà xung quanh chậm rãi tản ra. Cho dù hiện tại trọng thương Cơ Lan Nhi, cảm nhận được cái này lực lượng, loại kia đau đớn cùng khó chịu đã được đến rõ ràng làm dịu, làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Trong phòng truyền ra một cái vô cùng âm u thanh âm, nghe thanh âm tuổi tác, hẳn là một cái lão nhân. Cơ Lan Nhi nghe được cái thanh âm này về sau, vốn là đã được đến làm dịu thân thể, run lên bần bật, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dưới hai tay ý thức thả tại mặt đất, thân thể hơi hơi lui về phía sau, nếu như mình không có thụ thương, nàng tuyệt đối sẽ nhanh chân liền chạy, mà bây giờ cũng không thể đừng nói chạy trốn, thì liền đi bộ khí lực đều thiếu nợ thiếu, ngươi trộm đi ta linh trì nước. Cho là ta không biết, cho là mình trốn tới đây, ta liền không tìm được ngươi. Cái thanh âm kia lại một lần nữa chậm rãi truyền tới. Vô cùng bình thản, nghe không ra một chút tâm tình chập chờn. Dường như Cơ Lan Nhi trộm đi chính mình đồ vật, cũng không tính là gì sự tình một dạng. Thế nhưng là Cơ Lan Nhi vô cùng rõ ràng chủ nhân thanh âm là một cái dạng gì tính cách người này. Càng là như thế bình thản ngữ khí, thì càng nói rõ hắn rất tức giận, vãn bối là có nỗi khổ tâm. Cơ Lan Nhi nằm dạp trên mặt đất, khó khăn quỳ gối cửa gian phòng phương hướng, thành khẩn nói ra, khuôn mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, nàng cũng không dám có chút qua loa siêu. Ba, một đạo tay cỡ bàn tay lực lượng hướng ra khỏi phòng. Cuồn cuộn lực lượng trực tiếp đập vào Cơ Lan Nhi gương mặt, đem nàng hung hăng quất bay. Oanh, Cơ Lan Nhi hiện tại trạng thái đừng nói là loại này sức mạnh cường hãn, liền xem như tùy tiện một cái nguyên anh cảnh giới đều có thể tùy tiện giết nàng hai đầu gối tại mặt đất lưu lại hai đảo thật sâu hố sâu. Không sai, Cơ Lan Nhi là quỳ bay rớt ra ngoài. Toàn bộ đầu gối tầng ngoài đã máu thịt be bét, bất lực trèo chống thân thể. Nàng nằm dạp trên mặt đất quật cường, nâng lên đầu nhìn lấy gian phòng vị trí, tiền bối. Lan Nhi thật có nỗi khổ tâm, hy vọng tiền bối tha thứ. Ba, cái kia đạo lực lượng chăm chú bóp lấy Cơ Lan Nhi cái cổ trắng ngọc, bỗng nhiên hướng lên nhấc lên, nỗi khổ tâm. Ha ha, trộm ta linh trì nước. Còn có cái gì nỗi khổ tâm có thể nói? Oanh, loảng xoàng, Cơ Lan Nhi thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, thân thể tại mặt đất đập ra một cái hố sâu. Thì liền hô hấp đều biến đến yếu ớt, phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt. Ngươi có biết sai? Ngay tại Cơ Lan Nhi cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, âm thanh kia từ bên trong phòng lần nữa truyền đến. Có chỗ khác biệt là, lần này thanh âm mang theo cảm tình sắc thái, chí ít để Cơ Lan Nhi cảm nhận được trách cứ. Trước, tiền bối, vãn bối biết sai, Cơ Lan Nhi hô hấp yếu ớt nói đến. Cái này thời điểm, nàng đã sâu sắc cảm nhận được tử vong triệu hoán chính mình có chút thư giãn. Khả năng thì lại biến thành âm hồn. Đừng quên ngươi khi đó hứa hẹn, nếu như ngươi lấy không được ta muốn đồ, vật lưu lại ngươi. Với ta mà nói cũng không có một chút tác dụng nào. Trong phòng thanh âm truyền tới ngay sau đó, một đạo hắc bóng người màu đỏ tật như gió theo nóc phòng thoát ra ngoài biến mất, vãn bối nhất định cạn kiệt chỗ lực. Cơ Lan Nhi nằm tại trong hố sâu, hai con ngươi tan rã, cơ hồ là vô ý thức nói đến theo nàng thanh âm rơi xuống nóc phòng đỏ như máu linh trì nước đổ xuống. mà ra tuôn hướng thân thể nàng nhỏ gầy, thân thể ngâm tại đỏ như máu linh trong nước hồ, khiến người ta thế nào xem xét dường như ngâm mình ở ao máu đồng dạng khủng bố. Mà đạt được linh trì thủy bang trợ Cơ Lan Nhi, hô hấp khôi phục nhanh chóng, bộ kia thường băng mặt nạ từng cái rút đi, lộ ra nguyên lai dung mạo. Hiện tại Cơ Lan Nhi, mi tâm mơ hồ có thể thấy được một đạo hồng sắc giống như khổng tước quan đồng dạng quang mang. Đạo tia sáng này thỉnh thoảng mở rộng, thỉnh thoảng thu nhỏ, giống như thiên sơn đồng mỗ tu luyện đồng dạng, khiến người ta không thể tưởng tượng. Theo Cơ Lan Nhi thân thể dần dần khôi phục, cái kia vốn là lăn lộn linh trì nước lại là dần dần bình nhạt đi, còn như máu nhan sắc cũng dần dần ảm đạm. Nếu như nhìn kỹ lời nói, thậm chí có thể nhìn đến hố sâu dưới đáy đổ vật. Một đạo cổ lão mà tà ác vu tộc lực lượng từ trên người nàng biến đến ngưng thực oanh. Xoạt, linh trì nước tràn ra. Trong hố sâu, Cơ Lan Nhi hai con ngươi chậm rãi mở ra, khóe miệng bốc lên tà ác nụ cười. Lão già kia, bản cô nương sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói, tay ngọc bỗng nhiên một nắm. Chính trên không trung linh trì thủy hóa vì hơi nước, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Nhi, hỏi thăm sao? Thường Băng nhìn trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ nha hoàn hỏi thăm. Bây giờ chính mình tâm cảnh phát sinh biến hóa lần nữa, nhìn thấy Thanh Nhi thời điểm, tổng sẽ cảm thấy trước kia chính mình là ngu xuẩn như vậy. Thanh Nhi còn không rời không bỏ đi theo bên cạnh mình. Thanh Nhi cảm nhận được Thường Băng biến hóa trong lúc nhất thời có chút ngây người. Tiểu thư, ngươi biến thật sao? Thường Băng cười bình thản nói, đến cũng không tiếp tục là trước đó như vậy tự luyến chú trọng chính mình bề ngoài. Tiểu thư hiện tại trạng thái để Thanh Nhi cảm nhận được nội tâm. Thanh Nhi hốc mắt có chút ửng đỏ, nói đến từng có lúc hắn cũng muốn rời đi Thường Băng. Có thể là mình thuở nhỏ ngay tại Thường gia, thì liền cha mẹ mình cũng đều là tại Thường gia làm việc, một khi rời đi Thường gia, chẳng khác nào không nhà để về, sau đó liền đem thì lưu tại Thường gia. Tuy nhiên Thường Băng có chút tự luyến, thực nhất làm cho nàng thụ không đơn giản là cái kia đối Diệp thần tưởng niệm. Thế nhưng là bây giờ, nhìn thấy tiểu thư, trước đó loại kia cảm giác vậy mà toàn đều biến mất, không thấy gì nữa, này làm sao để hắn không kinh hãi, không kích động. Nội tâm, Thường Băng nghe được Thanh Nhi lời nói, tự giễu cười một tiếng, tiểu thư muốn đi nhân gian làm cái gì? Thanh Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, tiên giới có chút truyền ngôn, nàng cũng là biết, có người giả trang ta. Thường Băng không ngu ngốc, ngược lại vô cùng thông minh, chỉ là trước đó vì yêu đánh mất lý trí mà thôi, bây giờ liền xem như một cái trong quán trà người đều biết Diệp thần đi nhân gian tuyên bố muốn giết mình, cha mình và Thanh Nhi làm sao lại không biết. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.